dàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông nước xanh biên biệt chẳng đổi thay lòng đổi tháp đi rồi nay đôi mỹ xâm lăng giặc đi đời giặc sông càng thanh trong giặc đi đời giặc sông càng từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Cỏ. Kỷ niệm quê hương nay tình em đó gọi năm tháng qua màu như con sóng nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng gầm mấy mươi năm sống cùng ta ga chẳng là bấy nhiêu lần trở nặng chiến công màu xanh quê hương lớn tiếng bom gầm pháo dội nắng dãi mưa giàu có tình mẹ chất chiêu ôi dòng sông tôi yêu nay chở nhiều nhung nhớ Dàm có yêu thương như tình em gái nhỏ dân ở bên anh không gõ thở bao giờ lòng mang ơi chúng thủy đợi chờ quê hương em bài ca bất tận chúng dũng kiên cường đánh giặc toàn dân qua Dàm Cỏ đông bỗng nhớ về tăng chồ hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương có mất đau thương càng cao giọng mất cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình